Chương 223, biến thái khảo hạch quy tắc. Chu Diên có chút hoảng hốt, nàng tại Tây Càn duy nhất chỗ dựa chính là Càn Tuyển. Như Càn Tuyển vứt bỏ nàng, lấy nàng thực lực, như thế nào tại khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng điện hạ, ngài không muốn Diên Nhi sao? Chu Diên mạnh mẽ gạt ra nước mắt, đáng thương sạch sẽ nhìn về phía hắn. Càn Tuyển đưa tay, tại nàng thổi qua liền phá trên gương mặt bóp một cái, ánh mắt có chút mập mờ. Diên Nhi đừng suy nghĩ nhiều. Ta thương ngươi con ở đến không kịp tờ, làm sao lại không muốn ngươi? Ta chỉ là muốn đổi một cái khảo hạch cộng tác. Ngươi nhìn, cái kia Khương Ly người bên cạnh, liền thư viện lao sư đều cảm thấy tu vi quá cao. Nếu là ta không tìm tới cường viện, lần này chẳng phải là lại muốn cho Khương Ly làm náo động? Nhưng thế nhưng là, ngươi như cùng người khác cộng tác, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Diên vội vàng hỏi ra. Càn Tuyền nở nụ cười, yên tâm đi, Diên Nhi. Ta sẽ không bước xuống ngươi không quản. Tất nhiên ta muốn đổi một cái cộng tác, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị cho ngươi một cường giả. Đến lúc đó, chúng ta tiến vào chỗ khảo hạch, còn có thể tương hỗ là liên thủ. Nghe được hắn, Chu Diên tâm tình khẩn trương, cuối cùng lòng xuống. Vậy liên toàn bằng điện hạ an bài. Ngoan Càn Tuyển túi lầu xuống, tại bên thai nàng phun ra hơi nóng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói, ngươi nhu thuận dáng vẻ, phá lệ mê người, để bản điện hạ thật muốn một cái đem ngươi ăn xuống. Cái này mập mờ mà mịt mờ lời nói, để Chu Diên gương mặt đỏ lên, hờn dỗi mà nói, điện hạ Càn Tuyển tham lam tại nàng cao ngất vị trí liếc xéo một cái, thầm than thời cơ không đúng, nếu là đổi vào lúc khác cùng địa điểm, hắn nhất định sẽ đem cái này ngon miệng tiểu mỹ nhân hủy đi nuốt vào bụng. Tập trung ý chí, Càn Tuyển thừa dịp khảo hạch bắt đầu trước, đem cần cao thủ tin tức, truyền ra ngoài. Một bên khác, Khương Ly cùng người chủ trì kia còn tại giảng co. Quy tắc là thư viện quyết định. Bây giờ, lại muốn đổi ý lời này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đối thư viện thanh danh có thiếu. Khương Ly cười lạnh nói. Người chủ trì ánh mắt không ngừng biến hóa. Trên thực tế, nói ra dạng này lật lọng đến, hắn cũng cảm thấy trên mặt thiêu đến sợ. Nhưng là, vì cam đoan lần khảo hạch này có thể biến đổi nhân tố tại trong phạm vi khống chế, hắn không thể không kiên trì nói ra. DNZVIA chúng ta đi kháng nghị thời điểm. Thư viện thế nhưng là luôn miệng nói một phen ngôn luận. Làm sao lúc này, lại không tính toán không sai chẳng lẽ, liền cho phép quý tộc mang cao thủ đi vào, chúng ta những này con em bình dân, chỉ có thể tự nhận không may Bạch Viên thư viện thế nhưng là có tiếng công bằng, công chính, chẳng lẽ hôm nay muốn nện tấm chiêu bài này khảo hạch trong vòng, những cái kia từng đi kháng nghị đệ tử, còn có hay không cao thủ tương trợ đệ tử, thư A Cơ Cu Nở Dê tham dự chất vấn. Tất nhiên Bạch Viên thư viện phía trước nói đến như thế đường hoàng, lúc này cần gì phải tự vả miệng bọn họ? Ngược lại không phải vì giúp Khương Ly, chỉ là bất mãn tại thư viện lần khảo hạch này quy định, dẫn đến bọn họ ngay từ đầu, liền thua ở cộng tác phía trên. Người chờ một chút. Càng ngày càng nhiều kháng nghị thanh âm, để người chủ trì có chút chống đỡ không được. Hắn trấn an Khương Ly một câu, cấp tốc rời đi, tựa hồ muốn tìm viện trưởng những đại nhân vật này thương thảo đối sách. Khảo hạch thời gian thôi trì hoãn, điều này cũng làm cho Càn Tuyển có càng đầy đủ thời gian. Rất nhanh, người chủ trì đi mà quay lại, đi theo hắn xuất hiện lần nữa, trừ Tây Càn Bạch Viên thư viện viện trưởng bên ngoài, còn có một mực tại nơi này làm khách Phong Hành Vân. Phong Hành Vân vừa đến, liền cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Ly. Mà người viện trưởng kia, Khương Ly cùng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Một đầu tóc trắng, màu da hồng nhuận, tinh thần quắc thước áo vải lão giả, nhìn qua ngược lại là có chút phổ thông hòa ái. Chẳng ai ngờ rằng, Tây Càn Bạch Viên thư viện viện trưởng, sẽ là dạng này một cái nhìn qua không có chút nào uy hiếp nhân vật. Xin hỏi vị đại nhân này, đến từ phương nào? Bạch Viên thư viện viện trưởng vừa xuất hiện, liền trực tiếp đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, giọng nói cung kính hỏi thăm. Mộ Khinh Ca cười cười, ngắn gọn đáp, ta là Khương Ly bạn tốt, đến đây trợ trợ. Không biết có thể phá hư quy củ? Viện trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, quy củ ngược lại là không có hỏng. Mộ Khinh Ca gật đầu, như thế liền tốt. Nàng một câu nói kia, ngược lại là ngăn chặn viện trưởng muốn nói khuyên lui. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng người chủ trì chậm rãi gật đầu, cái sau hiểu ý, lớn tiếng đọc chậm lên khảo hạch quy tắc. Bất quá, đang nói ra quy tắc phía trước, hắn còn nói câu ý vị sâu xa, tại khảo hạch chính thức bắt đầu trước. Còn có một lần cuối cùng thay đổi cộng tác cơ hội. Câu nói này, là nói cho tất cả mọi người nghe, nhằm vào lại không phải Khương Ly. Lúc đến, bọn họ liền thương lượng xong, tốt nhất chính là có thế khuyên cao nhân tự động từ bỏ trợ trận. Nếu là không thể, cũng chỉ có thể cho những người khác một cái thay đổi cộng tác cơ hội, để phòng ngừa tại khảo hạch bên trong, Khương Ly lấy tính áp đảo cục diện, đạp lên tất cả mọi người. Đối với Bạch Viên Thư Viện đến nói, bọn họ muốn là tại gia tăng khó khăn lịch luyện bên trong, ma luyện các đệ tử tiềm lực, mà không phải để khảo hạch diễn biến thành là biểu diễn cá nhân. Đối với cái này an bài, Khương Ly không có biểu hiện ra dị nghị, mà Mộ Khinh Ca cũng chỉ là mỉm cười, không có ngăn cản. Nhưng, lời này một màn, còn là nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít trong nhà có thực lực đệ tử, cũng bắt đầu nhộn nhịp liên hệ, thay đổi mạnh hơn cộng tác. Mà vào lúc này, ảnh nhịn không được hướng Lục Giới đề nghị, thiếu chủ, có thể hay không để thủ hạ đi trợ trận Nguyên Vương hắn tựa hồ, còn không có từ bỏ đánh với Mộ Khinh Ca một trận tâm tư. Lục Giới lại nói, Tiểu Xuân có con đường của mình, hắn cùng Khương Hạo hợp tác, là thỏa đáng nhất an bài. Không cho ngươi đi. Thế nhưng là thiếu chủ tốt, ngươi không cần nói nữa. Lục Giới ngắt lời hắn, xoay người đối với hắn nói, Bạch Viên Thư Viện bên trong khảo hạch, chỉ có cố định cho điểm người, mới có thể biết rõ trong đó nội tình. Ta ở lại cái này đã vô dụng, đi tìm một chỗ tạm thời đặt chân. Ảnh đau lòng nhìn về phía nhà mình thiếu chủ. Trong đêm buôn ba mà đến, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi sao duy nhất để hắn thở phào chính là, Lục Giới chưa hề nói, lập tức đường về ra Tiên Hoàng Triều. Nếu không bọn họ những thuộc hạ này, đều sẽ thay hắn không đáng. Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca cuối cùng bước vào khảo hạch trong vòng, đứng tại trong vòng Khương Hạo cùng Lục Xuân lập tức hướng các nàng chen tới. Bất quá, bọn họ vừa động, người chủ trì liền bắt đầu tuyên bố lên quy tắc tới. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tạm thời dừng lại, nghiêm túc nghe lấy lần khảo hạch này quy tắc. Chư vị khảo hạch đệ tử chú ý, lần này khảo hạch địa điểm, chính là tại một cái khác không gian bên trong. Cái kia không gian hoàn toàn phong bế, các ngươi hết tha y mo y người, sẽ bị vây ở trong đó 7 ngày. Cái này trong vòng 7 ngày, các ngươi cần tìm ra nhiệm vụ nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy. Nhiệm vụ nhắc nhở, sẽ lập tức xuất hiện, có khó có dễ. Thu hoạch điểm tích lũy cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ khác biệt mà biến hóa. Trong khảo hạch, các ngươi đều là đối thủ, không hạn thủ đoạn, không hạn quy tắc, cùng cạnh tranh. Như đào thải đối thủ, có thể đạt được trên người đối thủ điểm tích lũy, khảo hạch người bị đào thải, trợ trận người đồng dạng bị đào thải. Trợ trận người bị đào thải, khảo hạch người tiếp tục hoàn thành khảo hạch còn có, khảo hạch bên trong tử vong đều là giả.